1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, thay đổi phong tục. Thọ Sơn cùng Chu Bình ngày thứ hai cũng đến đây, giống như cùng hẹn xong, Chu lão đầu cùng Bác Hòa Thượng Thế mà cũng tới. Cái này hai lão đầu cũng là tạc tinh, biết bình thường tới không có ăn ngon. Cũng liền tới ít, dù cho tới cũng là một bữa cơm cũng không nguyện ý lưu. Chu Bình cùng Phó Hà xuống dưới chỉnh lý đồ ăn đi. Lý Hòa liền nghe mấy cái lão đầu tán gẫu, bên ngoài vang lên một trận thưa thớt tiếng pháo nổ. Chu lão đầu nhướng mày nói, quá đáng ghét, pháo thả cái không dứt, sinh con cũng thả, kết hôn cũng thả. Thậm chí một chút cửa hàng tiệm cơm khai trương đều thả. Lỗ tai đều điếc, Lý Hòa nói, không phải từ xưa giống nhau nha. Cái này đốt pháo rất bình thường a. Thọ Sơn nói, từ xưa giống nhau là không sai. Chỉ là cái này kinh thành trước kia chỉ là tại Tết Xuân thời điểm thả. Nhưng không có tại mai táng gả lấy được thậm chí khai trương thả khói lửa quen thuộc. Lý Hòa nói, chúng ta quê quán nơi đó giống như kết hôn là muốn thả. Mai táng cũng đốt pháo. Tết Xuân cũng đốt pháo. Rất bình thường a. Bác Hòa Thượng cười nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, trên sách cũng sẽ không nói những này tập tục. Dĩ vãng đều là tương nam người tập tục. Đương nhiên cán tây người anh em cũng thích thả. Cơ bản đều là hai chỗ này. Chỉ cần gặp được việc hiếu hỉ, đều là pháo hoa pháo đầy trời vang lên. Về sau theo Tăng Quốc phiên đến Tả Tông Đường, cái này thuần một sắc tương quân. Tương nam người vào kinh thành, cái này đốt pháo thói quen tự nhiên là mang đến. Không nghe cái vang, chuyện gì đều cảm giác không náo nhiệt. Kiến quốc về sau, cái này từ trên xuống dưới có bao nhiêu tương nam người. Cán người Tây, tự không cần phải nói. Vì lẽ đó hiện tại ngươi xem một chút, tất cả mọi người quen thuộc, không chỉ Tết Xuân đốt pháo, việc hiếu hỉ cũng đều thả. Lý Hòa nói, cái này gọi thay đổi phong tục đi. Chu Bình cùng Phó Hà cứ vậy mà làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Lý Hòa cầm hai bình mao đài, trước cho Chu lão đầu rót rượu, Chu lão đầu lại từ chối, sau đó nói, các ngươi uống đi. Gần đây thân thể không tốt, không thể uống, sống lâu một ngày tính một ngày. Bác Hòa Thượng nói, hắn lá gan hỏng, không thể uống. Chu lão đầu nói, cái gì gọi là lá gan hỏng, sơ gan mà thôi. Ngoặc kép, Bác Hòa Thượng nói, đây còn không phải là đồng dạng. Thọ Sơn cha con ăn cơm chiều liền đi. Chu lão đầu nhìn một chút Phó Hà, cười nói, khuê nữ, có thể hay không đi giúp ta mua chút thuốc? Ta sợ ăn Tết mua không. Một trận đều không thể đoạn. Phó Hà cũng không có nhận Chu lão đầu tiền. Cười nói, thúc, cái kia bao nhiêu tiền? Người đem đơn thuốc cho ta là được rồi. Sau đó đem cái bàn tùy tiện xóa đi một cái liền đi ra cửa. Chu lão đầu đối Lý Hòa nói, còn thất thần làm gì a? Đi cắm cửa. Ta đều giúp ngươi làm ác nhân. Lý Hòa cắm tốt cửa về sau, liền mang theo hai cái lão đầu đi tầng hầm. Tầng hầm bí mật trừ Hà Phương cùng mấy cái lão đầu tử liền không ai biết. Lý Hòa cũng không phải không tin được Phó Hà, chỉ là bản năng cảm thấy người biết càng ít càng tốt. Xuống tầng hầm, Chu lão đầu đầu tiên là mở ra thả ngọc khí cái dương, đem trong túi ba khối ngọc khí bỏ vào. Bác Hòa Thượng cũng đem trong ngực hai bản sách móc ra bỏ vào trên giá sách. Chu lão đầu nói, thật nhiều đồ vật thả ngươi nơi này thật sự là đáng tiếc. Lý Hòa nói, cái kia hẳn là để chỗ nào? Ngoặc kép, đương nhiên là cố cung a. Ngoặc kép, Chu lão đầu đương nhiên nói. Lý Hòa nói, vậy ngươi làm gì lại giúp đỡ ta thu? Giúp cố cung thu là được rồi. Lý lão đầu đi về sau, Lý Hòa cũng xin mời Chu lão đầu cùng Bác Hòa Thượng giúp đỡ nhìn xem bên ngoài có nào đồ tốt. Giúp đỡ thu, hai cái lão đầu bình thường nóng lòng không đợi được, làm sao túi khô quát, đành phải giúp đỡ Lý Hòa làm cất giữ, cũng có thể qua cái mắt nghiện. Chu lão đầu tức giận hừ một tiếng, Cố Cung kinh phí có hạn, nếu là cất giữ cũng sẽ chuyên môn tìm một chút đứng đầu đồ cất giữ. Nếu là lung tung đều thu, điểm này đáng thương kinh phí căn bản không đủ dùng. Vì lẽ đó cho Lý Hòa những người này thời cơ lợi dụng. Tầng hầm sau khi thu thập xong, hai cái lão đầu lại quen thuộc tìm được đựng tiền bình. Dùng báo chí cuốn mấy sấp, hai cái lão đầu uống sẽ nước trà. Chỉ chốc lát Phó Hà liền mua thuốc trở về. Thời điểm ra đi, Chu lão đầu vẫn không quên bàn giao. Thu không ít đồ dùng trong nhà đều tại ta cái kia đặt vào. Có thời gian đi qua rồi, ta nhưng chán đầu đưa tới cho ngươi. Lý Hòa gật gật đầu, ta tối nay để Tiểu Uy đứa bé kia đi qua kéo. Đi tìm Tiểu Uy cùng Phùng Lỗi tới. Tiểu Uy nói, lô ba ca cái kia có đại ô tô, còn dùng cái gì xe xích lô A. Lý Hòa cho hắn cái đầu, tổng cộng liền chưa mấy món, lại chưa tuyết rơi, hai tấm xe xích lô liền trở lại, mang nhiều mấy người, găng tay mang lên, nhanh đi, lúc ăn cơm tối, Tiểu Uy mấy người cưỡi hai tấm xe xích lô trở về. Rất là hưng phấn, giống như có cái gì phát hiện trọng đại đồng dạng, kêu, nguyên lai lão hòa thượng là hào phóng trưởng. Ngoặc kép, Lý Hòa nói gì vậy, nghe không rõ, Phùng Lỗi nói, không nghĩ tới bác sư phụ là chùa miếu chủ trì. Chúng ta dĩ vãng cũng không biết đâu. Lý Hòa cũng không có nghe hai cái này lão đầu đề cập qua. Nghĩ không ra lại đột nhiên lại làm trở về chủ trì. Tất cả mọi người đang biến hóa. Tất cả sự tình đều đang biến hóa liền Tiểu Uy cùng Phùng Hút trượt cái này hai choai choai hài tử. Đều có một chút ổn thỏa sức lực. Theo choai choai hài tử biến thành người tinh minh. Lý Hòa cảm thấy chỉ có chính hắn không có biến hóa. Hắn làm sao lại thành thế giới này người đứng xem đâu. Phó Hà nhìn Lý Hòa ngẩn người, cười nói, ta cho ngươi đem lá trà đổi. Ngoặc kép, Lý Hòa không nói chuyện, xem như chấp nhận. Phó Hà biến hóa cũng là lớn vô cùng. Một đầu tóc dài xóa vai chỉnh tề khoác lên sau lưng. Nói chuyện mang cười, đúng trọng tâm lại chu đáo, không mất già dặn, hoàn cảnh là có thể nhất thay đổi cùng rèn luyện một người. Phó Hà nói, ca, ta thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi nói, ta nghĩ về chuyến ra, nhà nào, ngoặc kép, cha mẹ ta bên kia, ta đã 7-8 năm chưa trở về. Phó Hà thấp giọng nói, trở về là được rồi, cái này không cần cùng ta thương lượng. Ân, Phó Hà cũng chỉ là theo thói quen hỏi thăm Lý Hòa ý kiến. Vậy ta chờ ngươi sau khi đi lại trở về. Không cần, ngươi trở về đi, ngươi không tại ta một người cũng rất tốt. Phó Hà về nhà ý nghĩ vừa ra tới, trong lòng cảm xúc liền ngăn chặn không ngừng. Ngày thứ hai mang theo đã sớm lấy lòng đồ vật, dựng vào xe taxi, trước kia liền hướng ra đi. Vẫn là cái kia phiến quen thuộc địa phương. Rất nhiều lần đi qua thời điểm, nàng liền không nhịn được liền muốn vào xem. Nàng theo trên xe taxi dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống tới, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới đi vào vô cùng quen thuộc tạp trong nội viện. Có mắt sắc người nhìn thấy Phó Hà, cảm giác mặt mày rất quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao cái này nữ nhân xinh đẹp là ai. Nơi này là quần cư, nhà nàng chỉ có nho nhỏ một gian phòng ốc, cổng là dùng amiang ngói dựng ra phòng bếp, một cái nam nhân chính ăn mặc giày áo bông tại cửa ra vào mài dao phay. Ngay tại đá mài đao lên mài, một mặt hướng trên đao xối thượng thanh nước. Mài một trận, liền dùng ngón tay tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng phá một cái. Lại híp mắt nhìn xem lưỡi đao. Phó Hà ngơ ngác nhìn một hồi, mới lấy hết dũng khí kêu lên. Cha, nam nhân ngẩng đầu nhìn một cái Phó Hà, vừa nhếch môi cười nhưng đột nhiên lại khép lại, liền cúi đầu tiếp tục mài dao. Ai, ta nói, ngươi mài cái dao phay còn lề mề nghiện, ta vội vã sử dụng đây. Nhanh lên, một cái phụ nữ bưng bồn rửa mặt ra của trách nam nhân nói. Phó Hà nhịn không được kích động hô. Mẹ, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.